Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1727. Chương 1727 Huyết Hoa Hồng. Minh Ca cười cười, dùng như vậy phương thức hiếp bức chính ngươi mẫu thân cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Liền tính ta ở ngươi như vậy hiếp bức hạ cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi sẽ có thành tựu cảm sao? Không biết, Quan Tam gia nói, ngươi tạm thời không đáp ứng cùng ta ở bên nhau cũng thành. Ta muốn giết nam nhân kia, mỗi ngày nhìn ngươi cùng hắn cùng nhau tú ân ái. Ta cảm thấy lại quá đoạn thời gian ta phải tẩu hỏa nhập ma, nghĩ đến Minh Ca đối nam nhân kia coi trọng, Quan Tam gia lại nói, ngươi nếu là tưởng lưu lại hắn cũng thành. Ta không ngại cùng hắn cùng nhau có được ngươi. Dù sao hắn sống không được nhiều ít năm. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta ở hắn lúc sau sẽ không có nam nhân khác liền thành. Minh Ca nhìn chằm chằm, nghiêm túc nói chuyện không có nửa điểm nói giỡn Quan Tam gia. Nàng duỗi tay liêu liêu bên tai sợi tóc. Nàng thanh âm nhẹ đạm. Ngươi giết ta đi. Thà chết đều không đáp ứng ta sao? Đối. Huống chi nàng liều chết một bác không cảm thấy sẽ chính mình 100% tử kiều kiều. Rốt cuộc hiện tại Quan Tam gia chỉ là Quan Tam gia, mà không phải Hạ Lan Tuyết, ta luyến tiếc giết ngươi. Quan Tam gia chậm rãi đem thương đặt ở một bên thương trên giá, ta đều khẩu súng nhắm ngay ngươi, còn là luyến tiếc giết ngươi. Ngươi luôn miệng nói ta là con của ngươi. Vì cái gì ngươi là có thể tàn nhẫn đến hạ tâm đối phó ta đâu? Đối thượng Minh Ca hơi hơi nghi hoặc ánh mắt, Quan Tam gia tự giễu cười một tiếng, thanh âm bi thương nói, Minh Ca, ngươi cùng nam nhân kia động tác nhỏ, ngươi cho rằng ta không biết sao? Minh Ca không nói gì, Quan Tam gia đi nhanh hướng ra ngoài đi đến, ngươi căn bản là không đem ta đương con của ngươi. Một chút đều không có, ở ngươi trong lòng không có ta nửa điểm vị trí. Minh Ca ngẩng đầu nhìn Quan Tam gia thẳng thắn sống lưng hướng phía trước đi tới, ly nàng càng ngày càng xa. Sau đó nhìn Quan Tam gia đứng ở cửa lạnh mặt nói, lưu lại nơi này không đi, là muốn mang khẩu súng mới rời đi sao? Minh Ca bước nhanh đuổi kịp hắn, không phải muốn mang thương, là suy nghĩ ngươi nói. Quan Tam gia hừ lạnh cười một tiếng, suy nghĩ như thế nào rời đi nơi này, không phải suy nghĩ cha mẹ ta thân. Minh Ca tiếp tục nói, cha mẹ ta thân đều là cảnh sát, ta phụ thân bởi vì truy tra cùng nhau đại án trêu chọc một cái phiến độc buôn lậu đầu mục, cái kia đầu mục bắt cóc mẫu thân của ta, mười mấy cái nam nhân đem ta mẫu thân lăng nhục lúc sau dùng các loại tàn thuốc plastic thiêu ném ở ta mẫu thân trên người. Sau đó chụp được video phát ở trên mạng. Mẫu thân của ta thi thể bị tìm được thời điểm không có một chút địa phương là hoàn hảo. Ta phụ thân ở phía sau tới đuổi bắt cái kia đầu mục thời điểm hy sinh. Ta liền cuối cùng một mặt đều không có nhìn thấy. Ta ra ra nãi nãi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Chờ đem ta dưỡng dục sau khi lớn lên rốt cuộc yên tâm đầu duy nhất về điểm này vướng bận. Lần lượt ly thế, Cừu Lôi, hắn cũng là cô nhi. Cha mẹ hắn thân cũng là cảnh sát, cũng là ở hắn khi còn nhỏ liền qua đời. Ta cùng hắn hai người gắn bó bên nhau lớn lên. Chúng ta từ nhỏ mộng tưởng chính là đương cảnh sát đem những cái đó buôn ma túy đều trảo quang. Làm những người đó không cần tai họa nhà người khác, không cần đem người khác ba ba mụ mụ đều hại chết. Minh Ca hơi hơi ngửa đầu đem trong mắt đến nước mắt bước trở về, nàng đứng ở Quan Tam gia trước mặt nhìn Quan Tam gia nói, quả cam, ngươi đem buôn lậu ma túy chế độc đương thực lơ lỏng bình thường sự, nhưng đả kích tội phạm là ta đời này sứ mệnh. Ta không thể chịu đựng càng nhiều người bởi vì những cái đó cái gọi là ma túy cửa nát nhà tan. Thê ly tử tán, Quan Tam gia duỗi tay nắm Minh Ca cầm. Hắn hơi hơi cúi người, gần gũi nhìn Minh Ca thương tâm rồi lại quật cường mặt. Hắn ngón tay chậm rãi chạm vào Minh Ca trên mặt, đụng chạm Minh Ca khóe mắt nước mắt. Những người đó là con kiến, sinh tử bất quá vài thập niên, ngươi cần gì phải để ý bọn họ? Hắn thanh âm mang theo nghi hoặc, mang theo khó hiểu. Hắn cũng không minh bạch Minh Ca vì cái gì sẽ có như vậy tư tưởng. Ở hắn xem ra, Minh Ca kia cái gọi là cha mẹ thân kỳ thật cũng không phải cha mẹ nàng thân. Nàng như thế nào có thể đem loại sự tình này xem đến như vậy trọng đâu, bởi vì ta cũng là con. Kiến, Minh Ca nói, ta cũng là sinh sinh tử tử vài thập niên, bởi vì sống ngắn ngủi, cho nên muốn sống có ý nghĩa. Mà không phải ở ma túy chung mơ màng hồ đồ quá khứ. Dừng một chút, nàng nói, bởi vì thọ mệnh ngắn ngủi, cho nên mới không thể làm những người đó cả đời đều ở bi thống chung vượt qua. Ngươi cùng bọn họ không giống nhau, Minh Ca, ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Ngươi không phải con kiến, chúng ta mới là một loại người. Quan Tam gia dứt lời cúi đầu đi hôn Minh Ca khóe mắt. Minh Ca lui về phía sau một bước tránh đi hắn, thủ đoạn lại tại hạ một khắc bị Quan Tam gia nắm. Minh Ca, cùng ta ở bên nhau được không? Lại có 10 năm, 10 năm thời gian, ta liền sẽ không lại lộng này đó thuốc phiền. Đến lúc đó những người đó ta đều giúp ngươi thanh trừ. Minh Ca cúi đầu nhìn bị Quan Tam gia nắm chặt tay, một người có thể có mấy cái 10 năm? Ngắn ngủn trong nháy mắt, ma túy là có thể hủy diệt một người cả đời. Quan Tam gia không nói nữa. Hắn lôi kéo Minh Ca tay hướng ra ngoài đi đến. Cái này buổi tối trên bàn cơm từ đầu đến cuối đều là một loại tương đối xấu hổ không khí. Cửu Lôi không rõ nguyên do. Hắn suy đoán Minh Ca cùng Quan Tam gia cãi nhau. Buổi tối vào phòng thời điểm vội do hỏi Minh Ca sao lại thế này. Minh Ca chỉ nói Quan Tam gia nhận thấy được bọn họ hai người mục đích, hôm nay cảnh cáo nàng. Cửu Lôi trừ điếu thuốc bậc lửa, hút mấy khẩu lúc sau nghĩ đến Minh Ca cũng không thích hắn hút thuốc, dứt khoát lại đem yên bóp tắt. Minh Ca, ta hôm nay tìm được bọn họ cano phóng địa phương. Trong khoảng thời gian này những người đó khi nào tới trên đảo, khi nào rời đi, ta đều đã nhớ rõ. Chúng ta rời đi đi, giấu ở ngừng ở cảng những cái đó đáy thuyền rời đi. Hoặc là đoạt một con thuyền cano rời đi. Minh Ca không có đáp lại. Trong bóng đêm Cừu Lôi cúi đầu hôn ở Minh Ca trên mặt. Minh Ca, đi thôi được không? Nơi này sự chúng ta thật sự quản không được. Chúng ta cần phải làm là sống sót. Hắn thanh âm cơ hồ xem như cầu xin. Hắn người này từ nhỏ đến lớn cái gì đều không có có được quá. Hắn chỉ có Minh Ca. Hắn cái gì đều có thể mất đi. Cũng có thể cái gì đều không để bụng. Nhưng tuyệt không thể mất đi Minh Ca. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hắn quá rõ ràng Minh Ca ý tưởng. Minh Ca vẫn luôn tại đây địa phương dừng lại. Nàng không phải ở tùy thời rời đi. Mà là ở tìm cơ hội ngọc nát đá tan. Minh Ca ôm Cừu Lôi cổ cỏ. A Lôi, chúng ta có thể sống sót. Đoạt cano quá nguy hiểm. Mấu chốt là chúng ta tìm không thấy Đông Nam Tây Bắc. Vạn nhất ở trong biển lạc đường. Đến lúc đó cũng là tử lộ một cái. Cho nên đâu? Ngươi nghĩ như thế nào? Ta cảm thấy ngươi có thể trước đi ra ngoài tìm đại đội trưởng hội báo nơi này sự tình. Minh Ca. Lời vừa ra khỏi miệng liền cảm giác được Cừu Lôi thân thể cương trụ. Nàng vội ngẩng đầu đi hôn môi hắn cằm. A Lôi, ngươi đừng lo lắng ta. Ta sẽ không có việc gì. Ngô, nếu không ngươi cho ta cái gì đều không có có chịu không? A Lôi, ngươi đừng nóng giận. Ta không nghĩ ngươi sinh khí khổ sở. Nàng kiều kiều mềm mềm nói làm hắn nghe càng thêm khó chịu. Hắn cúi đầu hôn lên nàng môi, ôn nhu một cái hôn giải khóa hai người phủ đầy bụi những cái đó thân mật ký ức. Cừu Lôi gắt gao ôm Minh Ca, đem chính mình chậm rãi dung tiến Minh Ca trong thân thể. Hết chương.